Lão đại tha cho em. Chương 26, gặp người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc được một lúc đã đến giờ ăn trưa rồi, Nhan Thanh Mẫn rủ Trương Tú Ly xuống canteen. Trương Tú Ly nhìn chăm chú vào điện thoại, ngước lên nói với Nhan Thanh Mẫn. Cậu lên hot search rồi. Hả? Nhan Thanh Mẫn mỉm cười cảm ơn, rồi bưng dĩa cơm ngồi vào bàn trong góc. Fan cậu trên Weibo biết tin cậu về rồi, thế là có người lại đem so sánh cậu với Mộ Điềm Điềm kia, fan hai bên cãi qua cãi lại, tên cậu với tên cô ta lên hot search luôn. Nhan Thanh Mẫn PK Mộ Điềm Điềm, London, ai sẽ là người lọt top? Mộ Điềm Điềm đã cai nghiện ma túy. Nhan Thanh Mẫn bật wifi lên, đăng nhập Weibo, thông báo 99, tin nhắn 33. Cô vào đọc bình luận trên vào viết thì có người chửi cô, có người bênh cô, còn có người qua đường hóng chuyện. Cành cá ngừ là tuyệt nhất, sao bây giờ Mẫn Mẫn nhà Mỹ mới về TT, đợi chờ mỏi mòn. Không thích tiểu bạch kiểm, cược hai cục kẹo bạc hà, suýt sẽ lọt top nha. Mắt long lanh, nhà ta không trồng hoa, Nhan Thanh Mẫn chọn đúng thời cơ để về thật đó. Sao không đi luôn đi, trở về làm gì, lý lịch người ta mặc dù có chút khuyết điểm nhưng thật tâm với nghề, còn cô ta thì sao, nói đi là đi luôn một hơi mấy năm liền, bộ siêu tập ra không đều, công ty làm ăn thua kém. Đúng là ngành thời trang bị cô ta làm ô uế quá rồi. Cười mỉa mai, tiểu nha đầu thích chó, này này lầu trên ăn nói cẩn thận chút, Mẫn Mẫn làm việc rất vất vả rồi, đi nghỉ xả hơi du lịch chút ít không được hả? Bây giờ Mẫn Mẫn đã comeback, người nào đó nhanh chóng thu hồi lại bản mặt kiêu ngạo kia đi, còn dám thách thức Mẫn Mẫn nữa chứ, mặt dày còn hơn Vạn Lý Trường Thành. Khinh bỉ, Mỹ chỉ là khách nha nha nha, sắp có trận chiến lớn rồi đây. Hóng hóng, Nhan Thanh Mẫn nhíu mày, không nói gì, ăn cơm. Trương Tú Ly miệng nói không ngừng. Chấm, Mẫn Mẫn, tớ thấy cô Mộ Điềm Điềm kia là đối thủ ngang tầm cậu trong tuần lễ thời trang London đó. Cơ mà cũng nói đi nói lại, tại sao cô ta lại thách thức cậu kia chứ? Không phải nói miệng trên truyền thông mà là in hẳn chữ lên tạp chí luôn, còn là tạp chí đại bảo nữa, lời thách thức này chỉ cần lật trang cuối là thấy ngay, rất dễ tạo xịt căng đan nha. Mà cậu lại bảo cô ta không dựa vào xịt căng đan vì bộ siêu tập cô ta đã tốt lắm rồi. Vậy thì, tại sao nhỉ, ôi đau đầu quá, tư duy của cô ta tớ theo không kịp, ăn hết dĩa cơm, Nhan Thanh Mẫn uống ngụm nước liếm môi. Chấm, cậu mà không ăn nữa là hết giờ đấy. Thành công chặn miệng của cô gái nào đó. Việc cô ta yêu nghề thì Nhan Thanh Mẫn không chắc lắm, bộ siêu tập nói đẹp thì đẹp thật nhưng cơ bản là con người của cô ta Nhan Thanh Mẫn chưa gặp mặt chưa nói chuyện. Thôi, chuyện gì đến thì sẽ đến. Nhan Thanh Mẫn trở lại bàn làm việc hoàn thành nốt mấy bản vẽ nháp mà cô để lại rồi xách túi về nhà. Trương Tú Ly muốn rủ cô đi ăn mừng cô về nhưng cô cự tuyệt vì nháp. Chấm chấm, chạy xe xuống hầm chung cư, Nhan Thanh Mẫn bước vào thang máy, đang định bấm số tầng thì có người chạy vào tay cô chuyển qua nút giữ cửa, người nọ chạy vào, nhướng người qua, ngón tay di chuyển đến số 8, nhấn xuống. Cùng tầng với cô, sao nhìn mặt trông lạ thế nhỉ? Chắc mới chuyển đến, cô cũng không quan tâm lắm, cúi đầu nghịch điện thoại. Bỗng người bên cạnh gọi cô, chấm, cô là Nhan Thanh Mẫn, sao anh biết tên tôi? Nhan Thanh Mẫn híp mắt nhìn mặt người nọ, xác định lại lần nữa mình không quen người này. Cô có đeo thẻ nhân viên, cô không nhớ tôi sao? Người nọ nhíu mày, hỏi, cách Trương,